Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 687, Mang Lạc Lạc đi tìm danh tộc lão. Danh tộc lão đột nhiên trừng lớn mắt, nuốt một ngụm nước bọt sau nửa ngày nói không ra lời. Quỳnh Sơn y lão trong miệng nữ tử chính là Nam Nam Mụ Mụ. Dạ Tu Độc khóe miệng ý cười sâu hơn. Hắn cảm thấy nhìn thấy bản thân ông ngoại giật mình bộ dáng, còn thật có ý tứ. Hắn lắc đầu, nắm chặt ôm Nam Nam cánh tay, đi ra ngoài cửa. Danh tộc lão bỗng nhiên hoàn hồn, vội vội vàng vàng đi theo ra ngoài, trực tiếp chắn Dạ Tu Độc trước mặt, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Nam Nam. Người dẫn hắn đi chỗ nào? Người thả hắn xuống tới. Nam Nam Mụ Mụ còn tại tửu điếm chờ lấy hắn. Nam Nam đã một đêm chưa về, đợi tiếp nữa, hắn mẫu thân muốn lo lắng. Danh tộc lão bất mãn, nhếch môi khẽ nói, vậy liền để hắn mẫu thân cũng tới. Người cũng thực sự là, ta tốt xấu là ngươi ông ngoại kiêm sư phụ, chẳng lẽ cháu dâu cũng không thể nhìn một chút sao? Ta đây liền để quản gia đi tửu điếm tiếp nàng, cũng làm cho nàng đến nhận thân. Dạ Tu Độc trừng mắt lên, lặng yên chỉ chốc lát về sau, mới thấp giọng nói ra, ta và Nam Nam Mụ Mụ quan hệ còn có chút phức tạp. Tóm lại, hiện tại không tiện để cho nàng xuất hiện ở đây gặp ngươi. Nàng cũng không có cùng ta ở tại cùng một cái trong khách sạn. Còn nữa, ngươi đừng đi tìm nàng, không nên quấy rầy nàng. Nàng có việc của mình muốn làm. Nói tới chỗ này, Dạ Tu Độc gặp danh tộc lão nhất phó xem thường, hoàn toàn không đem hắn lời nói coi thành chuyện gì to tát bộ dáng. Lúc này liền cười lạnh, ngươi muốn là đi quấy rầy nàng, phá hủy nàng chuyện tốt, người cháu chắc cũng sẽ không có. Nam Nam ở một bên dùng sức chút gật đầu. Đúng đúng, Mụ Mụ có rất chuyện trọng yếu muốn làm. Nếu là Thái Gia Gia không cẩn thận cho làm hỏng, Mụ Mụ nhất định sẽ mang theo ta cao chạy xa bay. Danh tộc lão nghẹn một lần, ngay sau đó rất xem thường nhìn thoáng qua Dạ Tu Độc. Hừ lạnh nói, liền nữ tử đều nhìn không được hắn. Người không phải Phong Thương Quốc Vương ra sao? Thân phận địa vị tôn quý, còn không quản được một nữ nhân. Lại nói, một nữ nhân có thể trọng yếu bao nhiêu sự tình? Người cũng cho phép nàng một thân một mình tại bên ngoài xuất đầu lộ diện. Dạ Tu Độc có chút dơ lên cái cằm, lơ đễnh, ta thích sủng ái nàng, để tùy tính tình làm ẩu. Không được. Danh tộc lão dựng râu trừng mắt, bất hiếu tử tôn, bất hiếu tử tôn. Hắn trước kia giáo dục hắn những vật kia, hắn đều ném tới trong hầm cầu đi có phải hay không? Dạ Tu Độc không nói thêm lời, biết rõ danh tộc lão là đem hắn lời nói cho nghe lọt được. Coi như tâm hắn có bất mãn, có thể hắn đối với Nam Nam yêu thích, hẳn là sẽ không đi mạo hiểm để cho Thanh Nhi mang theo Nam Nam rời đi. Dạ Tu Độc lúc này mới quay người rời đi. Danh tộc lão có chút không cam tâm, lại dò cổ nói, ấy, Nam Nam, ngày mai còn lại Thái Gia Gia nơi này. Thái Gia Gia để cho người ta làm cho ngươi ăn ngon. Tốt, Nam Nam lau nước miếng. Xích lưu, một tiếng dị thường vang dội. Với hắn mà nói, chỉ cần có ăn ngon, sự tình gì đều dễ nói. Danh tộc lão nghe được hắn khẳng định cam đoan, lúc này mới yên tâm lại, cười xem bọn hắn đi ra đại môn, mãi cho đến bọn họ thân ảnh hoàn toàn không gặp về sau. Danh tộc mặt mo sắc mới hoàn toàn trầm xuống, hắn bỗng nhiên phẩy tay áo một cái, quay người hướng về thư phòng đi đến. Sắp đến cửa thư phòng lúc, bỗng nhiên quay đầu, hướng về phía đi theo phía sau A Hòa nói ra, người đi điều tra thêm Nam Nam Mụ Mụ, cùng trong khoảng thời gian này đế đô chuyện phát sinh. Đúng, A Hòa gật gật đầu, lập tức lui xuống. Bất quá hắn nghĩ, muốn điều tra rõ Phong Thương Quốc đế đô chuyện phát sinh, sợ rằng phải trì hoãn một chút thời gian, đoán chừng muốn tới phẩm tử đại hội về sau mới có thể nói cho tộc lão tình huống cụ thể. Danh tộc lão sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, Mông Quý Phi cùng Dạ Hạo Đình bây giờ là càng ngày càng không để hắn vào trong mắt. Mặc dù Mông Quý Phi là hắn nữ nhi, Dạ Hạo Đình cũng coi là hắn ngoại tôn, nhưng tại danh tộc lão tâm mục bên trong, từ đầu đến cuối không có người có thể so sánh được Dạ Tu độc cái thiên phú này cao lại thông minh. Còn có được hoa hình bớt ngoại tôn. Danh tộc lão nhẹ thở ra một hơi, trầm mặc đóng lại cửa thư phòng. Một hồi lâu, hắn mới ngồi ở bàn đọc sách đằng sau. Khẩu khí có phần chua thì thào nói ra. Nghĩ không ra họ Hoắc tên kia. Niên kỷ mặc dù lớn, có thể ánh mắt nhưng lại cũng không tệ lắm. Hừ, hắt xì. Đang từ nguyệt tộc lão phủ đệ đi ra, Quỳnh Sơn y lão hung hăng hắt hơi một cái. Toàn bộ lông mày đều vặn đứng lên. Khẳng định có người ở sau lưng mắng ta. Quỳnh Sơn y lão lãnh hừ hừ. Vừa nghĩ tới hai ngày trước cùng mình huyên náo rất không thoải mái danh tộc lão, trong lòng liền kết luận người kia chính là hắn. Trong lòng cũng hung dữ bắt hắn cho mắng qua một lần. Một bên Vạn Bằng Long nhìn hắn một cái, nhíu mày hỏi, sư phụ, có phải hay không lấy lạnh? Không có chuyện gì, chính là có chút cái tiểu nhân ở phía sau ghen ghét ta mà thôi. Quỳnh Sơn y lão khoát khoát tay, lờ đễnh, ngay sau đó quay đầu về Ngọc Thanh Lạc cười. Lạc Lạc, ta đi ngươi tửu điếm một chuyến. Vài ngày không có gặp Nam Nam. Thật muốn hắn, Nam Nam không có ở đây tửu điếm. Ngọc Thanh Lạc chính suy nghĩ hôm nay Mông Kha nhìn mình thời điểm cái ánh mắt kia, loại kia có chỗ mưu kế muốn tính toán nàng ánh mắt. Mông Kha cái này người tâm tư thâm trầm không thể khinh thường. Như vậy lăng không tưởng tượng, thật đúng là khó mà đoán ra trong nội tâm nàng đến cùng đang mưu đồ cái gì. Chỉ là, nàng nhất định phải cẩn thận nàng mới là. Quỳnh Sơn y lão có chút thất vọng, lại vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Vậy hắn đi đâu? Lạc Lạc, ta và ngươi nói, Nam Nam một người ở bên ngoài rất nguy hiểm, lần sau mang theo hắn một khối tới đi, bằng không thì ta thay ngươi trông nom. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co quắp một cái, tạm thời đem đặt ở Mông Kha trên người lực chú ý cho kéo lại. Nhìn Quỳnh Sơn y lão nhất mắt, nàng tức giận nói ra, đem hắn mang đến nơi đây làm cái gì? Hắn cái kia tính tình, sợ rằng sẽ đem toàn bộ nguyệt tộc lão phủ đều cho nhấc lên. Nam Nam nếu là gặp được Mông Kha, biết rõ chính là nàng phái người truy sát Mông La Ngọc, tuyệt đối sẽ không an phận thủ ở bên cạnh mình. Ngọc Thanh Lạc nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói ra, hắn bây giờ đang ở danh tộc lão quý phủ. Đúng rồi, y lão, người biết danh tộc lão là cái dạng gì người sao? Buổi sáng cái kia sẽ nàng vốn là muốn hỏi, nhưng đến Quỳnh Sơn y lão khách sạn lúc, mới phát hiện hắn có việc đi ra. Nàng đành phải đi tới nguyệt tộc lão quý phủ. Quỳnh Sơn y lão là qua hơn nửa canh giờ mới tới. Nàng lúc ấy nhìn nguyệt tộc lão cùng Mông Kha đều ở bên người, cũng không tiện hỏi nhiều. Bây giờ ra cửa, vừa vặn có thể tìm hiểu tìm hiểu. Ai ngờ Quỳnh Sơn y lão nghe lời này một cái, con ngươi toàn bộ đều co rút lại một chút, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Người nói cái sao? Người nói cái sao? Nam Nam tại danh tộc lão quý phủ. Ngọc Thanh Lạc nhìn hắn thần sắc khác thường, không khỏi sửng sốt. Làm sao? Có gì không ổn sao? Không ổn, không ổn. Đương nhiên là đại đại không ổn. Người không biết danh tộc lão người kia hẹp hòi lại âm trầm, cá tính phách lối vừa ngoan cay. Nam Nam tại sao sẽ ở hắn quý phủ? Đây không phải là dê vào miệng cọp rất dễ dàng liền gặp được nguy hiểm không? Ngọc Thanh Lạc nhíu mày. Sự tình có nghiêm trọng như vậy? Nàng thế nhưng là nghe nói Nam Nam là bị cỗ kiệu cho khiêng đi. Không nên, không nên. Chúng ta vẫn là muốn đi một lần danh tộc lão quý phủ. Ta không yên lòng. Nếu là Nam Nam xảy ra chuyện gì, ta nhất định phải giết chết hắn. Lạc Lạc, đi, ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.